Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 497, Huỳnh Mộng Linh Nhật Ký. 2. Cứ như vậy, Vương Triệt tạm thời tại Nam Hàn Vực ở lại. Vừa cảm thụ hố băng bên trong trứng ướp lạnh. Một bên thông qua Huỳnh Mộng Linh hiểu rõ Mặc Ngọc Tinh biến hóa. Nguyên lai tưởng rằng hẳn là mấy ngày liền sẽ nở trứng ướp lạnh. Nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tại mình đem mình vùi sâu vào hố băng bên trong về sau. Liền không có động tĩnh. Có đến vài lần, Vương Triệt đều muốn đem hố băng đào mở. Nhìn xem tình huống, nghĩ nghĩ lại được rồi. Cái này, Vương Triệt phát hiện một cái khác chỗ tốt. Huỳnh Mộng Linh tiểu gia hỏa này năng lực làm việc quá mạnh. Mặc Ngọc Tinh nhật ký. Ngày 6 tháng 6, trứng trứng bởi vì muốn nở. Ta khế hồn sư mang theo nó đến Nam Hàn vực hố băng bên trong nở. Ô ô ô, ha ha, bất quá ta có thể biến thành tam ca á. Ngày 8 tháng 6, đông cực vực, linh hải dãy núi Thanh Diệp Linh Mộc lại xuất hiện mấy cây biến dị tử Diệp Linh Mộc. Đây là tam ca thích vô cùng ăn. Ta thu thập lại, sau đó biến thành tam ca bộ dáng nếm một chút. Ô ô, thật tốt a, không tốt đẹp gì ăn. Vì cái gì tam ca thích ăn những thứ này? Chấm ngoặc kép, ngày 9 tháng 6, ta đi tới đông cực vực bình khảm cốc, phát hiện một con trốn ở chỗ này tu luyện hồn thú. Nó là thủy ma thú thu tiểu đệ. Trốn ở chỗ này nguyên nhân, là bởi vì tu luyện về sau. Nó cho là mình tốc độ tu luyện quá chậm, cảm thấy có chút tự ti. Ta nhìn một chút, nó thế mà đã có 1000 năm tu vi. Ô ô ô. Nó mới tu luyện mấy ngày nha. Quá phận, ngày 11 tháng 6. Sáng sớm, hôm nay thời tiết thật tốt. Nhớ không lầm, Bắc Mạc vực 6 triệu hồn lá một nhóm tài nguyên sắp chín rồi. Thu hoạch bên trong, thật chậm, mệt mỏi quá. Thế là ta biến thành tam ca dáng vẻ. Tại Bắc Mạc vực tìm đến nơi này trấn đế quân. Để nó giúp ta cùng một chỗ thu hoạch. Thu hoạch bên trong, chấm ngoặc kép. Ngày 12 tháng 6, Bắc Mạc vực thu hoạch bên trong. Ha ha, tam ca thân phận thật tốt dùng. Những này hồn thú lời dễ nghe. Ngày 13 tháng 6, thu hoạch bên trong. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày 15 tháng 6, biến hóa ngàn vạn độ thuần thục lên cao á. Ta có thể sử dụng tam ca một chút năng lực. Trấn đế quân thật là lợi hại. Nó dẫm một cái móng. Những cái kia lòng đất khoáng thạch thế mà trực tiếp bay ra. Ngày 16 tháng 6, Trấn đế quân càng ngày càng lợi hại. Nó tu luyện công pháp thật mạnh. Tại ta mà trợ giúp xuống, nó đã trợ giúp ta đào móc 3 khu hồn tinh khoáng mạch. Một chỗ nguyên tinh khoáng mạch, một chỗ huyền tinh khoáng mạch. Chấm ngoặc kép, ghi chép, thứ 180 tòa hồn tinh khoáng mạch. Hồn tinh phẩm chất đã trên trung đẳng. Nguyên tinh khoáng mạch tổng cộng thứ 12 tòa, nguyên tinh phẩm chất trung đẳng trách xuống dưới, huyền tinh khoáng mạch tòa thứ 2. Ô ô, quá tốt rồi, tòa thứ 2 huyền tinh khoáng mạch á. Hắn nói, huyền tinh khoáng thạch đây là nhị ca chở khách động cơ về sau. Cải tiến cần thiết chủ khoáng thạch vật liệu. 17 tháng 6, đào mỏ bên trong, chấm ngoặc kép. 18 tháng 6, đào mỏ bên trong. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 19 tháng 6, Trấn đế quân đột phá. Tu vi đột phá 5000 năm. Ô ô ô, quá nhanh, bọn hắn tốc độ tu luyện thật nhanh nha. So ta đều nhanh, vì cái gì đây? Trấn đế quân nói gặp đột phá bình cảnh. Ghi chép lại, chấm ngoặc kép, 28 tháng 6. Có chút nghĩ khế hồn sư a, ta góp nhặt thật là nhiều đồ vật. Trấn đế quân nói gặp linh cảm, lần này mảnh lòng đất, đều tìm tòi sạch sẽ. 30 tháng 6, tổng cộng góp nhặt 57 trồng cao cấp hồn thực. 18,500 gốc, cấp trung thấp hồn thực một số. Chân phẩm hồn thực chỉ có 580 trồng, xuất hiện 10 cây biến dị hồn thực. Phẩm cấp đạt đến địa bảo. À, lần sau đến Bắc Mạc vượt hẳn là có thể thu tập càng nhiều. Sâu gióm đại ca không tại, nó nếu là ở đây, hẳn là có thể luyện chế có thể rất nhiều ăn ngon a. Ta thật muốn ăn nha. Tháng 7 1, cáo biệt Trấn Đế Quân, ta đến Diễm Tiêu Vực. Vừa bay lên, tại Xích Viêm Bình Nguyên liền thấy một mảng lớn đỏ rực diễm linh quả. Ta không có ăn vụng. Tại Xích Viêm Bình Nguyên, ta gặp một con ngay tại ăn vụng thần diễm thú. Ghê tởm, ta đều không ăn vụng. Nó sao có thể ăn? Ta lập tức biến thành Tam Ca, dạy dỗ nó. Nó dọa đến ngay cả hột đều phun ra. Hì hì, sau đó ta muốn tìm đánh trúc diễm ô, để nó gánh chịu lấy ta. Bắt đầu thu thập tài nguyên. Ngày 2 tháng 7, thu thập tài nguyên bên trong. Chấm ngoặc kép, ngày 3 tháng 7, thu thập tài nguyên bên trong. Phát hiện biến dị phi yên hồn quả một gốc. Cao hứng, ngày 4 tháng 7, thu thập tài nguyên bên trong. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 18 tháng 7, trúc diễm ô ta cảm giác có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ nó phát hiện là ta giả trang Tam Ca sao? Hô hố, nguyên lai không là, là nó hoài nghi ta làm sao mang đi nhiều như vậy tài nguyên. Hì hì, cái này nó cũng không biết a. Ta có thần niệm không gian, còn có cực lớn không gian huy chương, đều có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Đương nhiên, Tam Ca là không có cọc. 20 tháng 7 ngày, kinh hỉ, phát hiện một đầu hỏa tinh quạng, tương lai hỏa diễm hồn thú có phúc á, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 30 tháng 7 ngày, hô hô hô, diễm tiêu vực nhiệt độ thật cao, Tam Ca trên người lông tóc quá nhiều a, nó chẳng lẽ rèn luyện thời điểm không nóng sao, thật khó thụ, tu vi tăng lên, nhanh đến 2 vạn năm á, kỳ thật ta cũng không chậm. Trúc diễm ô trên thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, không có chút nào nóng, thật là kỳ quái. Nói đến, sâu gióm đại ca cũng sẽ hỏa diễm, sâu gióm đại ca so với trúc diễm ô, ngồi xuống, hẳn là thoải mái hơn a. Ngày 1 tháng 8, diễm tiêu vực tài nguyên so với Bắc Mạc vực còn nhiều hơn a. Không biết có phải hay không là trúc diễm ô đến sau này ảnh hưởng, hẳn không phải là. Trúc diễm ô tu vi cùng Trấn Đế Quân không sai biệt lắm. Còn không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ diễm tiêu vực. Ngày 2 tháng 8, rốt cục đi tới Vân Hải vực. Nơi này quá mát mẻ. Ta thích ăn nhất thoải mái hồn thảo quả chính là ở đây. Mỗi lần tới đều sẽ vụng trộm ăn một hai cái. Ngày 4 tháng 8, tìm tới giới Sơn Long Á. Nó giấu ở hai tòa cự đại ngọn núi bên trong. Hừ hừ. Kém chút nhìn lầm, giới Sơn Long thật sự là siêu cấp lớn. Ngồi tại trên người nó cảm giác có thể làm thành một cái tiểu gia á. Tam Ca thân phận thật tốt dùng. Ngày 6 tháng 8, thu thập tài nguyên bên trong. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huỳnh Mộng Linh mặc ngọc tinh tuần sát nhật ký. Khi thì gián đoạn gửi đi cho Vương Triệt. Có đôi khi khoảng cách quá xa vời. Huỳnh Mộng Linh liền tự mình trở về một chuyến, tại Vương Triệt bên người nán lại một hai ngày. Nó tự hồ ngoài định mức thích loại này một bên tuần sát, một bên quá trình tu luyện, là cái hành tinh làm ruộng tay cư khôi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy nghĩ nói, về sau hẳn là có thể cùng tiểu mao trùng trở thành cộng tác. Nhật ký bên trong, Huỳnh Mộng Linh lần lượt tìm được tu luyện đời thứ hai các hồn thú. Ghi chép bọn chúng quá trình tu luyện, cùng tu vi cùng chậm rãi hình thành tính cách các loại. Đồng thời còn biết dùng hùng bảo thân phận, thăm dò bọn chúng rất nhiều năng lực, tiến hành chỉnh hợp phân chia. Có thể nói ghi chép 10 phần đúng chỗ, đồng thời một bên thu thập tài nguyên, một bên ghi chép số liệu. Trên cơ bản, gặp phải bất cứ chuyện gì, đều không rõ chi tiết ghi xuống, gặp được không biết tình huống. Liền chạy quay lại tìm Vương Triệt, hoặc là lân cận tìm kiếm ma cổ mông hoặc là thần quang kính. Tiện thể còn ghi chép một chút ma cổ mông cùng thần quang kính trạng thái. Cực kỳ để Vương Triệt bớt lo, mà Huỳnh Mộng Linh lần lượt thuận ngũ đại vực, chạy một vòng, quốc một mảnh mặc ngọc tinh tài nguyên điểm. Nhanh nhất cũng cần tiếp thời gian gần 5 tháng. Nếu là hồn thú nhiều lời nói, tốc độ hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Hiện tại sơ kỳ, chỉ có đời thứ hai hồn thú, phân bố tại ngũ đại vực, thực sự quá ít điểm, cùng một chỗ động viên thu thập, đều phi thường chậm, mà lại đời thứ hai hồn thú tiêu hao. Đối với Vương Triệt bố cục gieo rắc hạt giống các mặt đất vực tài nguyên điểm. cùng Mặc Ngọc Tinh tự thân đản sinh tài nguyên điểm tới nói. Quả thực là chín châu mất sợi lông. Bất quá, tại Huỳnh Mộng Linh như thế tuần sát một vòng nhi sau. Đã tại bị Bắc Hàn vực mang đến năm tháng vương triệt. Cuối cùng từ cái kia hố băng bên trong, cảm nhận được một tia ba động. Rất nhanh, hố băng một trận rì rào run run. Không có ánh sáng vạn trượng, không có băng khí phun trào, càng không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Nương theo lấy một trận thanh âm ca ca, một con để vương triệt có chút kinh ngạc hồn sủng, từ hố băng bên trong bò lên ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,